Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, trang 941. Còn có, truyện tranh đều sắp kết thúc. Liền như vậy hỏa, ngoặc kép, các ngươi không sợ này một khan phát ra đi, chúng ta liền tạp chí xã đều trở về không được sao? Tô Đinh Hương xem trợn mắt há hốc mồm, nàng tâm nói nhân vật này chuyện kỳ vẽ cái gì mới có thể khiến cho như vậy rối loạn a? Này đó phê bình số lượng tuyệt đối không ít, đồng thời phía dưới còn có đại đoạn nhằm vào cốt truyện làm phân tích, có một nói một. Này đó chức nghiệp biên tập nhóm chuyên nghiệp thuật ngữ vẫn là cũng đủ làm người hoa cả mắt, cho dù là Tô Đinh Hương loại này hành nghề rất nhiều năm nửa tuyển thủ chuyên nghiệp. Thình lình thấy nhiều như vậy tự, cũng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tô Đinh Hương âm thầm líu lưỡi, dựa vào Tô Đinh Hương giác quan thứ 6, chẳng sợ nàng còn không có xem này bổn truyện tranh, nàng cũng có thể đoán được này một khan tuyệt đối có một ít tranh luận trọng đại cốt truyện, chỉ là gần nhất truyện tranh chính truyện cốt truyện cũng đủ lên xuống phập phồng, nhưng giống như cũng không tạc đến loại này khủng bố hiệu quả, vẫn là nói. Hiện tại biên tập thật sự đã chuyên nghiệp đến loại trình độ này. Cho dù là cái phổ phổ thông thông cốt truyện, cũng đến tới cái 800 tự cảm tưởng. Nhưng mà, đường Tô Đinh Hương tiếp tục đi xuống xem thời điểm, nàng liền thấy một ít cùng phía trước không giống nhau phê bình, này đó phê bình hỗn loạn ở lung tung rối loạn hồng tự. Mặt trên có người viết, ta cảm thấy, có thể thử một lần, thử cái gì mà thử. Ta cảm thấy truyện tranh cốt truyện vốn dĩ chính là hẳn là như vậy họa mới đúng a. Ta liền nói cho tới nay xem truyện tranh cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hôm nay nhìn này nhân vật truyện ký sau, mới cảm thấy thiếu địa phương bị bổ toàn, vì cái gì muốn phê phán lợi hại như vậy. Là bởi vì sợ hãi truyện tranh trước sau phong cách sinh ra quá lớn khác biệt, dẫn tới các độc giả không mua chướng sao? Trừ bỏ nguyên nhân này còn có thể có cái gì nguyên nhân? Này đó quá mức hỗn loạn hồng tự, làm Tô Đinh Hương xem khóe miệng mạc danh run rẩy ở trong lòng. Nàng mỗ một khối thần thánh địa phương ầm ầm sụp đổ ở Tô Đinh Hương trong lòng. Truyện tranh ban biên tập hình tượng thình lình liền đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa. Tô Đinh Hương đau đầu xoa chính mình cái trán, những người này, bọn họ từng ngày đi làm rốt cuộc đều ở xào chút cái gì a? Trên thực tế, lần này khắc khẩu, cũng không thể oán ban biên tập, tại đây bổn truyện tranh kề bên kết cục thời điểm. Ban biên tập kỳ thật đã bởi vì truyện tranh nhạc dạo vấn đề, xào không ngừng một lần hai lần, mà biên tập nhóm khắc khẩu lên nguyên nhân, cũng không phi chính là này bổn truyện tranh tới rồi hậu kỳ, cốt truyện thật sự là quá mức với thả bay tự mình. Trường thiên truyện tranh ở kết cục thời điểm, thường thường sẽ bởi vì suy xét đến thị trường cùng thanh danh chờ duyên cớ, tổng hợp suy xét sự tình các loại. Đương nhiên, giống nhau trường thiên truyện tranh đều là lấy ổn thỏa là chủ, mặc kệ là bị nhiều ít người đọc công kích quá. Nghiệp giới đã chứng minh, trường thiên truyện tranh kết cục tốt nhất vẫn là không cần làm ra cái gì chuyện xấu tới, cho nên vô luận là tiêu chuẩn mạnh mẽ ghép đôi kết cục, vẫn là cũ kỹ huyết thống luận kết cục, kỳ thật đều là căn cứ vào ổn thỏa hai chữ mà sinh ra kết quả. Truyện tranh tác giả đương nhiên biết cùng loại với huyết thống luận loại đồ vật này nhất định sẽ bị mắng ra tường tới, nhưng là một quyển truyện tranh, thường thường không cần như vậy thâm trầm đồ vật, trừ bỏ chỉ có mấy quyển tác giả kiếm tẩu thiên phong truyện tranh, tác giả cùng biên tập nhóm vẫn là có khuynh hướng làm truyện tranh có một cái thế tục ý nghĩa thượng hoàn mỹ kết cục, này liền yêu cầu truyện tranh từ đầu tới đuôi bảo trì một cái ổn định đổi mới tần suất, cùng với lúc cần thiết có vẻ có chút thế tục xử lý phương thức. Tựa như nào đó ngay từ đầu không Ngừng đang nói huyết thống luận không quan trọng chuyện tranh, nhưng ở cuối cùng lại bắt đầu cấp vai chính áp đặt thượng một cái nghiêu bức huyết thống chuyện tranh. Này thường thường cũng là ở tác giả cùng biên tập trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới tiến hành xử lý, bởi vì chuyện tranh thượng yêu cầu một ít thế tục ý nghĩa thượng thành công mà tới rồi chuyện tranh hậu kỳ, ở vai chính gần như với vô cấp nhưng thăng dưới tình huống. Huyết thống luận chính là có thể bảo đảm vai chính tiếp tục là chuyện tranh mạnh nhất một loại phương thức. Làm như vậy tuy rằng sẽ rước lấy rất nhiều tiếng mắng, nhưng là cũng đã là một loại ổn thỏa nhất cách làm. Rốt cuộc, đối với đại bộ phận thiếu niên mạn tới nói, trước hết yêu cầu bảo đảm, thường thường là vai chính, cường đại, hình tượng. Nhưng mà, này bổn truyện tranh, lại sắp tới đem kết thúc thời điểm, lại liên tiếp xuất hiện rất nhiều chuyện xấu. Ở một ít lão biên tập trong mắt, thuộc về có thể bị phán tử hình chuyện xấu. Đầu tiên cũng là này quỹ đạo bắt đầu phát sinh lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu. Sở Đức như vậy cái vốn dĩ hẳn là một đường theo vô địch lưu đi xuống đi vai chính, đột nhiên vứt bỏ chính mình ở áo lai đế quốc hết thảy, đi tới một cái chim không thèm ỉa xóm nghèo. Sau đó Sở Đức ở cái này tân địa phương không những không có bị vô số người sùng bái, ngược lại bắt đầu trang nổi lên ngốc bạch ngọt, thậm chí liền giai đoạn trước nhất hấp dẫn người đọc, nhân thiết cái này điểm. Ở hậu kỳ cũng bắt đầu bị càng ngày càng yếu hóa, dẫn tới phía chính phủ tân giả thiết tập vẫn luôn không có biện pháp xuất bản xấu hổ cục diện. Phía trước xuất hiện như vậy tình huống thời điểm, chuyện tranh lão biên tập nhóm liền biểu đạt kháng nghị, chính là mọi người đều biết một sự kiện là này bổn chuyện tranh tác giả trước nay đều đem biên tập nói đương thành đánh giám. Một quyển chuyện tranh, nó sai lầm lớn nhất có đôi khi cũng không phải gìn giữ cái đã có, tương phản rất có khả năng là không tuân thủ thành. Đối với đã thành hình chuyện tranh íp, chỉ cần bảo trì sống bằng tiền dành dụm, như vậy hoàn toàn có thể nuôi sống một đám người. Chính là một khi tác giả muốn làm ra cái gì tao thao tác, làm một đám người vốn ban đầu đều ăn không thành, thực rõ ràng này liền thuộc về phạm tội. Bởi vậy ban biên tập rất nhiều người nguyên bản liền đối chuyện tranh hướng đi sinh ra rất nhiều bất mãn, thậm chí có người phóng lời nói, nói như vậy cốt truyện sẽ hủy hoại một quyển nguyên bản không tồi truyện tranh. Vốn dĩ một bộ phận biên tập đối với truyện tranh hướng đi cũng đã phi thường bất mãn, kết quả mới nhất một khan nhân vật truyện ký trực tiếp liền điểm bạo nguyên bản liền khẩn trương bầu không khí. Hết chương.